Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612 rời đi chúng thần chi mộ. Ninh An thấy vậy có chút tò mò hỏi, đây là cái gì? Ứng Hồng nghe vậy, mở miệng nói, đây là y lạc cho ta đồ vật, hắn nói ngươi nếu là ra tới, liền gõ thứ này, hắn liền sẽ đã biết. Ứng Hồng nói mới nói xong. Y lạc thân hình liền xuất hiện ở Ninh An cùng Ứng Hồng trước mặt. Nhìn thoáng qua Ninh An, chỉ liếc mắt một cái, y lạc liền rõ ràng cảm giác được Ninh An ở trong thân thể sở đựng cường đại thực lực. Xem ra kia 6 hệ công pháp làm nàng biến cường không ít. Bàn tay trắng vung lên, y lạc một câu cũng chưa nói chuyện, không gian di động thời điểm, Ứng Hồng đôi tay ôm ngực, không chút để ý nói. Ninh An, Tiêu Lương Sinh bọn họ đã rời đi, phải không? Ninh An nhưng thật ra không như thế nào để ý, nếu Tiêu Lương Sinh muốn giết nàng vì hắn cha báo thù. Nàng liền phụng bồi rốt cuộc, tàn nhẫn lời nói ai sẽ không nói, giết người ai sẽ không? Bao lớn điểm sự, Ninh An, ngươi bắt được cái gì công pháp? Ứng Hồng nhìn về phía Ninh An, nhăn nhăn mày, nói. Nếu là ngươi có thể được đến 6 hệ toàn tu công pháp thì tốt rồi, như vậy gần nhất. Ninh An cũng liền không cần như vậy vất vả tách ra tu luyện. Bắt được nghe được Ứng Hồng nói như vậy, Ninh An đạm mạc mở miệng, nói, ta bắt được công pháp chính là 6 hệ toàn tu công pháp thật sự. Ứng Hồng cao hứng ôm lấy Ninh An, thật tốt quá. Cứ như vậy ngươi liền không cần như vậy cố sức tu luyện, Ninh An không nói gì. Chỉ là nhìn đối diện y lạc, không biết suy nghĩ cái gì. Ứng Hồng cao hứng qua đi, thấy Ninh An vẫn luôn nhìn y lạc, mới nhớ tới y lạc có cánh sự tình. Ngay sau đó đối với Ninh An nói, Ninh An, có chuyện tình ta đã quên nói cho ngươi, Ninh An nghe vậy. Nhăn nhăn mày, sự tình gì, ngón tay hướng y lạc. Ứng Hồng mở miệng nói, Ninh An, hắn có một đôi cánh từ lần trước cùng Tu Võng chiến đấu lúc sau. Y lạc liền thu hồi hắn cặp kia cánh, cho nên Ninh An cũng không có nhìn đến quá. Hiện giờ nghe được Ứng Hồng nói như vậy, Ninh An trong lòng có chút kinh ngạc, trên mặt lại không có gì biểu tình. Cánh, Ninh An đôi tay ôm ngực, như suy tư gì nhìn y lạc, bị Ninh An như vậy nhìn. Y lạc tránh đi Ninh An tầm mắt, không có đi xem Ninh An, Ứng Hồng nhìn nhìn Ninh An, lại nhìn nhìn y lạc, không nói gì, này hai cái hảo kỳ quái. Tới rồi, y lạc nói một câu lúc sau, chung quanh kết giới liền biến mất, ba người xuất hiện ở hoàng trong điện mặt, mà vẫn luôn ở hoàng trong điện mặt chờ người thấy Ninh An trở về. Cho tới nay lo lắng tâm đều thả đi xuống. Ninh An, đế tinh thần dẫn đầu đi qua, theo sau đánh giá Ninh An liếc mắt một cái, không nói gì, chỉ là cười cười, hắn Ninh An lại cường đại rồi không ít a. Hảo, liền ở Ninh An đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm. Y lạc đánh gãy Ninh An, nói, các ngươi tới nơi này cũng đủ lâu, ta nên đưa các ngươi đi ra ngoài, dứt lời, còn không đợi mọi người nói chuyện. Y lạc đôi tay bên trong lực lượng hiện lên, ngay sau đó, hoàng trong điện mặt liền xuất hiện một cái hắc động giống nhau nhập khẩu. Đem Mộ Dung Lan, Tử Thần, Lam Tiêu ba người ném văng ra, y lạc ánh mắt liền nhìn về phía Tiêu Dao cùng Mạn Yêu. Mạn Yêu cùng Tiêu Dao liếc nhau, chính mình đi vào, ngay sau đó là Tiết Lưu, Ứng Hồng, Vô Tà, chờ bọn họ đều sau khi ra ngoài. Hoàng trong điện mặt cũng chỉ dư lại Ninh An cùng đế tinh thần hai người. Các ngươi còn không đi sao? Y lạc nhìn hai người hỏi một câu. Đế tinh thần dắt Ninh An tay, đi hướng kia hắc động, tiến vào hắc động nhập khẩu trước. Ninh An quay đầu lại nhìn y lạc liếc mắt một cái. Hết chương.